Hôm nay hắn và cậu ta giống nhau, căn bản túy âm chi ý bất bại tủ. Đến chơi cầu còn mất tập trung, chứ đừng nói chi là nói chuyện làm ăn. Lập tức chợt lé lên ý niệm, cười nói: tôi chơi cầu cũng thường thường, lệnh giáo tôi còn không bằng lệnh giáo Mai quản lý của cậu. Vương Tri Tranh liếc nhìn sang bên cạnh, ánh mắt rơi trên người của Trần Hoài đang đứng cạnh Mai Tư Tú, lại phát hiện sắc mặt của Trần Hoài vô cùng không ổn. Trần Hoài tuy rằng luôn âm thầm bị Vương Tri Tranh trêu chọc tới mức nổ phổi, nhưng anh là một người phi thường giữ được bình tĩnh. Vương Tri Tranh từng hợp tác làm việc với Trần Hoài, từng thấy rõ biểu hiện trong công việc của anh, có thể nói trình độ chuyên nghiệp của Trần Hoài tuyệt đối nhất lưu. Ngoại trừ những lúc ở riêng với Vương Tri Tranh, thì trong cách đối nhân xử thế của mình, Trần Hoài vẫn luôn khống chế tâm tình vô cùng tốt. Ít nhất, Vương Tri Tranh từ trước tới nay chưa từng thấy Trần Hoài có biểu hiện thất thố gì ở trước mặt của người ngoài. Vậy mà lúc này, biểu hiện mất tự nhiên trên mặt của Trần Hoài lại rất chân thật. Biểu tình như sắp mất khống chế tới nơi, lại cố sức mà kiềm chế lại. Cầu Nguyên Nghệ Luân là quen biết cũ, hơn nữa nhất định giữa hai người từng có vấn đề gì đó. Thế nhưng cho dù đụng mặt Lục Ngọc Ca ở Gia Gia, Trần Hoài cũng chưa biểu lộ cảm xúc rõ ràng ra như vậy. Không phải là bạn trai cũ nữa đó chứ. Trong lòng Vương Tri Tranh nhất thời nổi lên cảnh báo nguy hiểm. Nhìn lại cái cậu Nguyên Nghệ Luân này, tuổi trẻ, điều kiện các mặt đều không tệ, xác thực rất giống bộ dáng đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Vương Tri Tranh có chút khó chịu, tự hồ chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Vương Tri Tranh, Trần Hoài rốt cuộc miễn cưỡng thu hồi biểu tình khó chịu trên mặt, hao tổn đại khí lực, cuối cùng lộ ra nụ cười có chút cứng ngắc. Nguyên Nghệ Luân bên kia rốt cuộc cũng chú ý tới Trần Hoài, ánh mắt của gã cũng biến đổi. Bên trong còn mang theo một chút ý cười khó có thể dự đoán được, mơ hồ còn có chút khinh bỉ, lập tức lên tiếng trước. Đây không phải là Trần Hoài sao? Cư nhiên gặp cậu ở đây, thật là trùng hợp. Vương Tri Tranh nhíu mày lại, quả nhiên. Mai Tư Tú nghe vậy cũng thật kinh ngạc. Các cậu quen nhau sao? À, là bạn học cũ. Nguyên Nghệ Luân đáp, lại quét mắt liếc nhìn Trần Hoài một cái. Trước đây chúng tôi học cùng trường đại học, Trần Hoài là nhân vật nổi tiếng của trường chúng tôi vẫn còn nhớ rõ. Không biết Trần Hoài có còn nhớ tôi không? Trần Hoài đã điều chỉnh lại biểu tình gương mặt về trạng thái tự nhiên như cũ, nghe vậy nhàn nhạt đáp lại một câu. Thứ lỗi, trong trường nhiều người quá, tôi không nhớ rõ. Câu trả lời của Trần Hoài vừa có chút thẳng thừng lại có chút không nể tình, khiến bầu không khí có chút trầm xuống. Nguyên Nghệ Luân cũng không ngờ Trần Hoài lại thẳng thắn trực tiếp trả lời như vậy. Ánh mắt lé lên chút khó chịu, rất nhanh lại cười cười. Không nhớ tôi cũng là bình thường, dù sao tôi cũng không phải là người nổi danh như cậu. Lúc này, Vương Tri Tranh có thể xác định Nguyên Nghệ Luân không phải tình địch. Trước đây bọn họ từng quen biết, mà phỏng chừng lại là quen biết không mấy tốt đẹp. Quả nhiên, Trần Hoài cũng không xử sự khách khí, thái độ hiện rõ sự lạnh nhạt. Đúng vậy, cậu nên cố gắng nhiều hơn. Nghe Trần Hoài nói như vậy, Nguyên Nghệ Luân sốc đến nỗi không nói được lời nào. Mai Tư Tú lại không cảm nhận được luồng thuốc súng qua lại giữa hai người kia, tiếp tục trêu ghẹo Trần Hoài mà nói: hóa ra lúc còn đi học anh lại là nhân vật nổi tiếng, thật không ngờ hiện giờ anh khiến cho người ta có cảm giác rất biết điều nha. Thái độ của Trần Hoài đối với Mai Tư Tú khá hơn một chút, cười đến chân thành. Thật ra trước đây tôi cũng rất biết điều, biết sao được, vàng chung quy vẫn luôn phát sáng. Mai Tư Tú bừng tỉnh. Nguyên Nghệ Luân nhân cơ hội chen vào: phải đó, trước đây Trần Hoài tựa như tia chớp vậy. Vương Tri Tranh tựa hồ lơ đãng vỗ đầu Trần Hoài một cái, cười nói: cậu Nguyên có ấn tượng sâu với Tiểu Hoài như thế, liệu có phải là fan của Tiểu Hoài hay không? Nguyên Nghệ Luân nghe như vậy mà chửi thầm ở trong lòng: đệt mỡ nó, lời này khiến cho người ta không biết phải phản bác thế nào. Tuy rằng ngữ khí của Vương Tri Tranh như là đang nói đùa, thế nhưng nội dung lại khiến cho gã sinh ra một chút lúng túng, lại thêm muốn tạo mối quan hệ với đối phương, không tiện bác mặt mũi đối phương, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng qua loa nói: Vương Tổng chê cười. Sau đó lại tùy ý hỏi: vậy Trần Hoài bây giờ đang làm cho Thái Thương sao? Không biết cậu đang làm phòng nào? Trần Hoài còn chưa vội đáp, Vương Tri Tranh đã giành nói trước, trịnh trọng nói: Tiểu Hoài là nhân viên pháp vụ của chúng tôi, lần này hợp tác với Gia Gia, không thể thiếu công lao của cậu ấy. Tiểu Hoài quả nhiên vẫn luôn có năng lực. Nguyên Nghệ Luân khen ngợi một câu, thế nhưng ánh mắt lại mơ hồ lộ ra tia phản đối. bất cứ ai cũng biết, trong nghiệp vụ hợp tác, rất nhiều lúc nhân viên pháp vụ chỉ là đi ngang qua. Ai làm cũng không khác gì nhau, nói chung không hề quan trọng. Mai Tư Tú cảm thấy không chút hứng thú đối với đề tài của bọn họ. Thật hết nói nổi mấy người hà, ra ngoài chơi cùng bàn công việc là sao? Vương Tri Tranh nói, phải đó, vậy mà bắt đầu đi, quy tắc cũ nha. Quy tắc cũ mà hắn nói chính là ghép cặp đánh đôi. Mấy người khác cũng đều là bạn chơi từ lâu, tự nhiên không ai dị nghị gì. Nguyên Nghệ Luân nhìn về phía Mai Tư Tú nói, kỹ thuật chơi bóng của tôi cũng thường thường, chị Tú Tú không ngại ghép cặp với tôi chứ? Mai Tư Tú khoát tay một cái, tôi đương nhiên không ngại, nhưng mà hôm nay tôi đã nói trước đánh đôi với Trần Hoài rồi, cậu có thể chờ cơ hội lần sau. Trần Hoài nghe như vậy mà nghĩ thầm, lúc nào thì nói trước chứ, rõ ràng là do cô và Lão Vương tùy tiện quyết định có được hay không. Nhưng việc đã tới nước này, anh chỉ có thể cười sáng láng mà nói, phải đó, chúng tôi đã làm một đội, bà Nguyên chậm một bước rồi, phải cố gắng nhiều hơn nữa nha. Nguyên Nghệ Lân cười có chút lạnh lẽo, không ngờ Trần Hoài lại cùng đội với chị Tú Tú, tôi còn tưởng cậu thích đội với nam nhân chứ. Vương Tri Tranh nghe như vậy, bất động thanh sắc mà liếc mắt nhìn gã. Trần Hoài nhàn nhạt trả lời một câu, vẫn chưa bằng trình độ thích cùng đội với nữ giới như cậu. Mai Tư Tú nghe như vậy cười ha hả, đến Trần Hoài cũng biết Nguyên Nghệ Luân thích cùng đội với nữ giới à. Nguyên Nghệ Luân nghe như vậy, trong lòng của gã nghiến răng nghiến lợi, lại không dám tiếp tục dây dưa ở đề tài này, vạn nhất tạo thành hình tượng sắc lang, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Nguyên Nghệ Luân cười gượng nói lảng sang chuyện khác, thật tiếc khi không được cùng đội với chị Tú Tú. Có gì mà tiếc, Vương Tri Tranh lên tiếng, vậy cậu Nguyên cùng đội với tôi đi, kỹ thuật của tôi cũng không có tệ lắm, lát nữa dẫn cậu đi đại sát tứ phương. Nguyên Nghệ Luân nghe như vậy thì thần sắc sáng ngời, vậy tốt quá. Nhưng lại lập tức hoảng hốt, nếu nhớ không lầm thì vừa rồi Vương Tri Tranh còn vừa nói trình độ của anh ta thường thường, sao bây giờ lại tự tin nói tới như vậy? Là hắn có tật xấu hay là mình nghe lầm? Trong lúc Nguyên Nghệ Luân nghĩ mãi không ra, Vương Tri Tranh đã lôi kéo Trần Hoài đi làm nóng người. Em và cái tên Nguyên Nghệ Luân đó, rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Vương Tri Tranh kéo Trần Hoài ra một róc, vừa vận động tay chân vừa hỏi. Trần Hoài tiêu chuẩn trạch nam, hoàn toàn không biết nhiều về động tác làm nóng cơ thể, liền bắt chước động tác của Vương Tri Tranh, giả bộ khởi động. Nghe như vậy có hơi cứng người một chút, lập tức nhún vai nói, không có gì. Vương Tri Tranh cười ý vị xấu xa, chút kỹ năng diễn xuất này của em chỉ có thể lừa được người khác, nhưng đối phó với chồng của em thì vẫn còn thiếu một chút. Trần Hoài bị hai chữ chồng em của hắn làm cho ớn lạnh, khẽ run người, nổi cả da gà da vịt, nghiêm túc nói, Lão Vương, lúc nói chuyện anh không chú ý hoàn cảnh xung quanh nè. Vương Tri Tranh ngạc nhiên nói, tôi vừa nói cái gì không đủ khéo léo sao? Trần Hoài nhất thời nghẹn lời, anh biết rõ nếu lúc này nhắc đến vấn đề chồng hay không chồng, đối phương nhất định sẽ mạnh mẽ lấy pháp luật ra để tiến hành phản kích. Trong khẩu chiến, thực sự từ nền tảng cho tới thực tế đều thua không một manh giáp. Trần Hoài chỉ có thể lệ rơi đầy mặt chịu thua. Anh không nói gì không đủ khéo léo, là tôi tương đối thẹn thùng, tôi còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để công khai. Được rồi, không có dọa em nữa. Vương Tri Tranh cũng rất sảng khoái, vỗ nhẹ đầu Trần Hoài một cái. Rốt cuộc, em và cái tên họ Nguyên kia là chuyện gì vậy? Biết ngay là không thể qua mặt của hắn dễ dàng mà. Trần Hoài sắc mặt âm trầm xuống, hồi lâu rũ đầu đáp. Thật sự không có gì, trước đây ở trường, tôi tương đối ưu tú, có khả năng cậu ta có một chút đố kỵ, quan hệ liền không tốt. Vương Tri Tranh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người ưu tú, dễ dàng bị người ta ghi nhớ. Trần Hoài cạn lời mà nghĩ, kỳ thật đôi khi lời nói của Vương Tổng mắt nhắm mắt mở phù hợp với hành vi thực khiến cho anh chịu không nổi. Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài không muốn nói thật, cũng không tiếp tục làm khó anh nữa. Nhưng nhìn biểu hiện của Trần Hoài, hắn không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối cũng không đơn giản hờ hợt như Trần Hoài nói. Trần Hoài không phải là loại người thù dai, ngày thường xử sự đều rất thỏa đáng, có thể khiến hắn tỏ ra thất lễ phản kích như vậy, phỏng chừng không chỉ là ghen tị nho nhỏ, ít nhất cũng khiến cậu ấy ghi hận đại thù. Chỉ là thái độ tránh né lúc này của Trần Hoài thật khiến hắn thở dài. dù đã kết hôn trên danh nghĩa, nhưng có thể chân chính đi tới quan hệ hôn nhân, xem ra vẫn còn một đoạn đường dài dòng chông gai. Vương Tri Tranh vỗ vỗ bả vai của Trần Hoài. Yên tâm, chờ một lát nữa, tôi sẽ xả giận giúp em. Trần Hoài nhìn hắn. Không có đến mức đó đâu Vương Tổng, làm thế thật mất hình tượng. Vương Tri Tranh ngẩng đầu ưỡn ngực. Vương Tổng làm việc có thể khiến người ta dị nghị hay sao? Trần Hoài nhất thời mắc ói một chút, Nguyên Nghệ Luân coi như xui xẻo rồi. Trần Hoài và Vương Tri Tranh làm bộ khởi động cơ thể xong, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi tới chỗ mọi người. Mai Tư Tú nhìn bộ dáng hai người cầm vợt đi tới, Trần Hoài vẫn là bộ dáng khiêm tốn, lộ sông không lộ núi. Vương Tri Tranh ngược lại vẫn luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, duy trì khí chất nhất quán tinh anh. Không hiểu sao, nhất thời cô cảm thấy bọn họ không giống như là tới đánh cầu, mà giống như đang gọi hội tới đánh người. Chắc gần đây tăng ca quá nhiều, sinh ra ảo giác rồi. Mai Tư Tú tràn ngập oán niệm so so trán của mình. Nguyên Nghệ Luân đứng một bên lại gần, lơ đãng hỏi. Chị Tú Tú, dường như quan hệ giữa Vương Tổng và Trần Hoài rất tốt thì phải, tăng ca còn dẫn cậu ấy tới đánh cầu. Mai Tư Tú đáp. Chắc vậy. Bọn họ mới hợp tác không bao lâu, trước đây chưa từng nghe Vương Tri Tranh nhắc tới Trần Hoài. Còn việc Trần Hoài tới đây đánh cầu là do tôi mời. Nguyên Nghệ Luân nghe như vậy, bất động thanh sắc thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trần Hoài không nhảy lên cái thuyền lớn Vương Tri Tranh này, đối với mình mà nói cũng ít đi một cái gai. Đang nói chuyện thì Vương Tri Tranh đã đi lên trước, nhìn Nguyên Nghệ Luân một cái. Cậu Nguyên, có tự tin cùng đội với tôi không? Nguyên Nghệ Luân cười đáp. Cùng đội với Vương Tổng, đương nhiên là tự tin. Trên thực tế, trình độ đánh cầu của cậu ta cũng không tệ. Bề ngoài thì nói trình độ của mình không tốt, chỉ là vì muốn nịnh bợ Vương Tri Tranh và Mai Tư Tú mà thôi. Nếu thật sự đánh đôi, cậu ta rất có lòng tin để khiến cho đồng đội của mình hài lòng. Vương Tri Tranh gật đầu. Vậy thì tốt, tôi không thích thua. Nguyên Nghệ Luân nghe như vậy, không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy một cổ áp lực vô hình. So với sự khiêm tốn của Nguyên Nghệ Luân, trình độ của Trần Hoài thật sự không được. Nhưng dù trình độ không đủ nhưng tự tin có thừa. Thấy Mai Tư Tú tràn đầy ý chí chiến đấu liền nói. Mai quản lý, tôi cảm thấy trong thể thao thắng hay bại không quan trọng. Quan trọng là đánh ra khí thế, đánh ra phong thái. Mai Tư Tú vô cùng thưởng thức thái độ lạc quan của Trần Hoài. Chí lý. Cô rất nhanh liền biết Trần Hoài xác thực chỉ có thể theo đuổi khí thế cùng phong thái, còn thắng hay bại chắc phải tùy vào việc đối thủ hôm nay có hồ đồ hay không mà thôi. Cô trơ mắt nhìn Trần Hoài khí thế kinh người mà sống lên một tiếng, xông lên phía trước. Vợt dương cao, dùng sức vung lên, quả nhiên phong thái hơn người. Đáng tiếc, đánh hụt, thật không còn gì để nói. Lại đánh hụt! Trần Hoài thậm chí còn tỏ ra hớn hở, nhìn chằm chằm quả cầu nằm lăn lóc trên sân nghiên cứu. Tôi cảm thấy dường như mình đã tới gần quả cầu hơn một chút, lần tới có lẽ tôi sẽ đánh trúng được đó. Mai Tư Tú lại gần chân thành nói. Hay là cậu thu diễm khí thế tiêu sói của cậu một chút đi, để tôi đỡ cầu cho. Kỳ thật, vốn là Mai Tư Tú có thể tự mình tiếp cầu, nhưng vì trình độ của Trần Hoài quá kém lại quá mức cực song pha, nên không chỉ tranh nhau chen lấn mà còn phối hợp càng quỷ dị khó lường. Lúc thì chạy đông, lúc thì nhảy tây, khiến Mai Tư Tú dù trình độ không tệ nhưng cũng không có không gian phát huy sở trường. Đây chính là điển hình của đồng đội heo. Trần Hoài nhìn cô một chút. Không thành vấn đề, vậy giao cho chị. Cũng may dù Trần Hoài trình độ thấp kém thì đối thủ của bọn họ cũng loạn tới rối tinh rối mù, đến nỗi Trần Hoài không biết đánh, còn đứng ở một bên cười như nắc nẻ. Điểm số hai đội theo đuổi nhau sát nút. Vấn đề là bên đội Mai Tư Tú xuất hiện rõ ràng ở bên người của Trần Hoài, còn đội Vương Tri Tranh và Nguyên Nghệ Luân thì đó là một trạng thái vô cùng quỷ dị. Kỳ thực trách ra mà nói thì hai người bọn họ đều thuộc dạng đánh ổn, bất kể tư thế, kỹ thuật hay kinh nghiệm, tư duy đều có thể nhìn ra được là có trình độ, chỉ là cách phối hợp có chút vô cùng thê thảm. Tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Nguyên Nghệ Luân cảm thấy cả người của mình như sắp nổ tung tới nơi. Hắn có thể nhìn ra trình độ đánh cầu của Vương Tri Tranh thật sự là rất cao. Hắn cũng rất có lòng tin với kỹ thuật của mình. Nhưng làm thế nào mà hai người cũng không thể phối hợp ăn ý với nhau được. Nói đúng ra là ăn ý quá đâm ra hỏng việc. Kết quả, nếu không phải va vào nhau thì cũng đập vợt vào nhau. Nguyên Nghệ Luân không biết rằng mình lại có thể cùng người khác đánh cầu ăn ý tới mức này. Mà càng buồn bực hơn nữa là vấn đề đều thoạt nhìn giống như là mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu của hắn. Bởi vì mỗi khi định chạy tới chỗ thuận lợi đỡ cầu, liền phát hiện Vương Tri Tranh sẽ vừa vặn tới sớm hơn của hắn một tẹo. Kết quả khiến thành dường như chính hắn cố ý muốn thu thập Vương Tri Tranh. Chính Nguyên Nghệ Luân cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn đã cố ý thử thay đổi vị trí mấy lần, kết quả chân hắn vừa nhấc lên, Vương Tri Tranh đã chạy tới trước một bước. Đến chính Vương Tri Tranh thoạt nhìn cũng có bộ dáng không tài nào hiểu nổi, nhưng hắn tu dưỡng tốt, tuy rằng không mấy vui vẻ, nhưng cũng không đến nổi điên tại chỗ. Chỉ có chút khó chịu nhìn Nguyên Nghệ Luân nói, cậu Nguyên đánh cầu, thích đụng người khác vậy à? Nguyên Nghệ Luân lần đầu tiên cảm thấy cái gì đó gọi là khóc không ra nước mắt. Hắn cười gượng hai tiếng. Không ngờ lần đầu đánh cầu với Vương Tổng lại quá ăn ý như vậy. Vương Tri Tranh thờ ơ trả lời. Loại ăn ý này, tôi không cần. Nguyên Nghệ Luân đụng phải cái đinh cứng, lập tức cũng có chút đứng ngồi không yên. Ngẫm lại, trước khi bắt đầu, Vương Tri Tranh còn cố ý nhấn mạnh, hắn không thích bị thua, mà mình bây giờ lại trở thành gánh nặng phiền lụy. Nguyên Nghệ Luân thật sự có loại xúc động, muốn nuốt luôn cái vật. Tên đã rời cung không thể rút lại, bây giờ có muốn rút cũng đã muộn. Trong lòng, Nguyên Nghệ Luân nơm nớp lo sợ, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng tiếp tục kiên trì. Cũng may, tuy rằng bọn họ có phối hợp tệ mấy, thì đối thủ cũng tệ không kém. Thật sự phải cảm ơn trình độ thối nát của Trần Hoài. Chỉ là, Nguyên Nghệ Luân vui mừng không được bao lâu, sau khi được Mai Tư Tú khẩn cầu không bao lâu, Trần Hoài liền thu liễm bản thân không lăn sang phía trước nữa. Tình cảnh cơ hồ biến thành 2-1. Nghe như thế thì chắc ai cũng nghĩ rằng Vương Tri Tranh và Nguyên Nghệ Luân sẽ chiếm ưu thế. Nhưng rất tiếc. Cậu Nguyên, tôi cảm thấy việc tôi và cậu cùng chạy tới đỡ cầu không sao cả. Vương Tri Tranh mặt không biểu tình mà nói chuyện. Thế nhưng cậu từ xa chạy tới, giảm tôi một cái thì thật là... Chính Nguyên Nghệ Luân cũng không biết nên giải thích thế nào. Tuy rằng hắn rõ ràng theo bản năng chạy tới đỡ cầu, đồng thời vẫn luôn chú ý hướng đi của Vương Tri Tranh, xác định hai người chắc chắn sẽ không va vào nhau mới lao tới. Kết quả thân thể hắn vừa động, Vương Tri Tranh không hiểu sao đã chạy tới trước hắn một bước. Lần này lại không may mắn như là những lần trước, không hiểu sao Nguyên Nghệ Luân lại giẫm lên chân của Vương Tri Tranh một cú đau điếng. Thế này sao còn gọi là va chạm, rõ ràng là gặp quỷ mà. Càng khiến Nguyên Nghệ Luân lo lắng chính là đối thủ của họ Trần Hoài rốt cuộc đã ngừng chạy lăng xăng, Mai Tư Tú phát huy ổn định. Hiện tại điểm số của đội họ đã vượt xa đội hắn. Thua thì thua đi, chỉ mong cuộc thi đấu này sớm kết thúc một chút. Đây là mơ ước duy nhất của Nguyên Nghệ Luân lúc này. Đại khái nội tâm thành kính cảm động ông trời. Trận cầu này đúng như ước nguyện của hắn, đã sớm thua với tỷ số đậm. Tư Tú vẫn là luôn giỏi như vậy. Vương Tri Tranh thần thái như cũ, dù thua cuộc nhưng cũng không có suy giảm phong độ, vừa lau mồ hôi vừa lại gần nói chuyện với Mai Tư Tú. Nguyên Nghệ Luân nhìn cây vợt trong tay, tự hỏi nếu nuốt nó vào bụng thì có thể cứu vãn được tình cảnh này hay không. Trần Hoài bên kia không biết xấu hổ chen vào, tôi cảm thấy mình đánh cũng không tệ nha. Mai Tư Tú lúc này thật sự đã cạn lời với Trần Hoài. Trần Hoài tỏ ra đắc ý với Vương Tri Tranh. Thấy chưa, bọn tôi còn đánh thắng được cả hai người nhé. Vương Tri Tranh cười cười, có thâm ý mà nói. Cũng phải, có những lúc không ra tay là một sự giúp đỡ rất lớn. Nguyên Nghệ Luân nghĩ thầm, lời này tuyệt đối là đang ghim mình. Mai Tư Tú tuy rằng không quá để ý tới trận bóng có chút quỷ dị ngày hôm nay, nhưng lại không hề cảm thấy vui mừng khi mà thắng cuộc, chỉ cười cười nói, cảm ơn. Vương Tri Tranh nhún vai. Không cần cảm ơn. Dứt lời, sợ con dao ghim ở trong tim của Nguyên Nghệ Luân cắm không đủ sâu, lại bồi thêm một phát nữa. Nếu tôi đơn độc đánh với cô, thắng bại còn chưa rõ đâu nha. Mai Tư Tú đánh cầu với hắn không phải một ngày một ngày hai, tự nhiên hiểu rõ trình độ của hắn, lập tức cũng có chút bất đắc dĩ nói. Hai đồng đội của chúng ta ngày hôm nay thật lực ngang nhau. Cô suy nghĩ mãi mới nghĩ ra được câu này, Trần Hoài thì chả sao, còn Nguyên Nghệ Luân thì muốn nổi điên tại chỗ. Cái gì mà thực lực ngang nhau, cái loại trình độ lăng xa lăng xăng kia của Trần Hoài, chỉ cần không ai bị mù, đều không thể nào khen nổi một câu. Mình tự nhiên bị đẩy xuống ngang hàng với cấp bậc với cậu ta, thử hỏi không nổi điên sao được. Không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy thật oan ức, rồi lại không thể nào tự biện minh cho mình. Mới vừa thua một trận, trách nhiệm tại ai đã quá rõ ràng. Vương Tri Tranh cười cười, liếc mắt nhìn Nguyên Nghệ Luân nói: "Trước khi bắt đầu, cậu Nguyên nói trình độ của bản thân không tốt, tôi còn tưởng cậu khiêm tốn, không ngờ cậu Nguyên thật sự tệ như vậy." Nguyên Nghệ Luân muốn đập đầu vào tường, vội vàng vớt vát chút thanh danh. "Vừa rồi trạng thái của tôi không được tốt lắm, hay chúng ta đánh lại một trận nữa?" Đứng một chút, liền cẩn thận bổ sung: "Đánh đơn." Như vậy sẽ không có xuất hiện tình trạng vừa rồi, chắc chắn sẽ chứng minh mình tuyệt đối không phải là loại hàng lõm như cái tên Trần Hoài kia. Vương Tri Tranh đang cố tình gây sự, sao có thể để cho cái tên Nguyên Nghệ Luân kia dễ dàng có được cơ hội tẩy trắng. Lập tức trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thôi, hôm nay đánh như thế là đủ rồi, cũng không còn sớm, tôi có việc, đi trước." Mai Tư Tú cũng nhìn ra trận đấu ngày hôm nay Vương Tri Tranh đánh không mấy tận hứng, cũng không giữ lại. "Vậy cũng được, lần sau đấu lại." Nguyên Nghệ Luân hận không thể vồ tới nếu chặt lấy hắn đòi tái chiến để lấy lại thanh danh cho mình. Thế nhưng hắn nào còn mặt mũi mà yêu cầu. Ngược lại, Mai Tư Tú nhìn Trần Hoài một hồi rồi nói: "Vậy Trần Hoài có thể ở lại đánh tiếp cùng bọn tôi chứ?" Vương Tri Tranh cười nói: "Với trình độ thối nát của cậu ta, cô còn dám đánh cùng sao?" Mai Tư Tú nhìn Trần Hoài: "Nếu cậu ấy không ngại, tôi tình nguyện hướng dẫn thêm cho cậu ấy." Trần Hoài lập tức nghiêng ngang lẫm liệt, đứng sát bên người Vương Tri Tranh: "Không tiện lắm đâu, tôi còn phải sách vợt cho Vương Tổng nữa." Thấy như thế, Nguyên Nghệ Luân nghĩ thầm: sao trên đời lại có cái loại người nịnh hót tới trơ mặt như vậy thế? Mai Tư Tú hết nói nổi: "Tri Tranh, bình thường không nhìn ra anh lại có bang phái lớn như vậy." Cô và Vương Tri Tranh đều là bạn bè lâu năm, mở mồm trêu chọc nhau cũng không phải đắn đo chuyện gì. Vương Tri Tranh thấy đạo đức danh tiếng của mình cứ như vậy bị vấy bẩn, cũng không quá để ý, nhún vai nói: "Hai, hôm nay không biết làm sao, vợ có chút nặng." Sau đó hai người nghênh ngang rời đi dưới ánh mắt phức tạp của mọi người.